Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1155, thả đèn khổng minh, góc truyện audio.com, editor, may, hoàng phủ bạc ái cũng nâng hàm dưới lên, nhìn theo phương hướng ngón tay Thịnh Vị Ương, giọng nói từ đáp nhẹ nói. Xen lẫn bên nhau yêu, vĩnh không thôi. Bỗng nhiên, dưới bầu trời đêm lộng lẫy thổi qua một ngọn đèn khổng minh. Ánh mắt Thịnh Vị Ương sáng ngời, lập tức tâm thiếu nữ bùng nổ tràn lan, lôi kéo cánh tay hoàng phủ bạc ái làm nũng trực tiếp lắc lư. 3 tuổi em cũng muốn thả đèn khổng minh, hoàng phủ bạc ái gần như là không chút do dự gật đầu. Anh đi mua, rất nhanh, hoàng phủ bạc ái liền mua đèn khổng minh trở lại, sau khi mở bậc lửa ra, hoàng phủ bạc ái và Thịnh Vị Ương đứng đối diện dùng bút ký hiệu viết xuống nguyện vọng ở trên đèn. Thịnh Vị Ương nghịch ngợm lộ đầu nhỏ ra, 3 tuổi anh ước nguyện vọng gì hả? Hoàng phủ bạc ái rất lãnh diễm nghiêng người chặn lại, hỏi ngược lại. Tiểu Vị Ương em ước nguyện cái gì? Thật nhỏ mọn, Thịnh Vị Ương nhếch mũi, cố ý chậc lưỡi, vậy bằng không hai chúng ta đồng thời nói nhé. Hoàng phủ bạc ái cảm thấy đề nghị này không tồi, mày kiếm khẽ nhướng. Được, cách chương.